sóc mới yêu người. Chương 4. Giờ Tuất, Lý Mộ Tịnh đúng giờ đến hoàng thành, Từ Công Công đã đứng chờ ở cửa thành từ lâu. Nô tài tham kiến vương gia, hoàng thượng đang ở đình Trầm Hương, cung hưng khánh chờ vương gia. Hoàng thượng không ở bên trong hoàng thành. Hắn kinh ngạc, thật là một tên thích tìm phiền toái. Không có, hoàng thượng ở cung hưng khánh. Lý Mộ Tịnh thở dài, đến cung hưng khánh. Hắn phân phó cho quân đình đang làm xa phu tạm thời một lần nữa ngồi trên xe ngựa. Nửa tháng sau, xe ngựa đi vào cung hưng khánh. Lý Mộ Tịnh nhảy xuống xe ngựa xong, nói với hai hộ vệ: các người đợi ở đây, tự ta đi vào. Chủ tử, Tư Quân Hạo không đồng ý. Hoàng thượng ở chỗ này thì vậy còn thiếu đựng sao, trừ phi các người lo lắng hoàng thượng chém ta. Lý Mộ Tịnh cười khẽ trêu chọc: chủ tử, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Huynh đệ chúng tôi thân là cận vệ chủ tử ngài thì không thể rời chủ tử. Đủ, Quân Hạo, ta muốn các người đợi ở đây là mệnh lệnh. Xin thứ cho thuộc hạ không thể đồng mệnh. Huynh đệ Tiêu Thị đồng thời quỳ một chân trên đất thỉnh cầu: các người thật là chật, bảo vệ trung thành và tận tâm thật tốt, trẫm thật hâm mộ người. Long Tuyên Ký rất xa đã nghe thấy tiếng xe ngựa, vì thế đã sớm đến cửa cung hưng khánh, ngồi trên đầu nhánh cây xem diễn. Lý Mộ Tịnh cả kinh, lập tức xoay người quỳ xuống: thần khấu kiến hoàng thượng. Nô tài khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hai huynh đệ Tiêu Thị cùng với thị vệ đứng canh tất cả đều quỳ xuống. Long Tuyên Ký không kiên nhẫn nhíu mì: xem ra các người cũng coi trẫm là đại họa trong tai họa, phải không? Nô tài không dám, nô tài không dám. Không dám, mỗi lần nhìn thấy trẫm thì nói một lần, còn có cái gì không dám? Tâm tình của hắn không thể nào tốt được. Hoàng thượng cũng đừng ép buộc các nô tài. Lý Mộ Tịnh mỉm cười, dẫn đầu đứng dậy. Trẫm ép buộc bọn họ lúc nào? Tử Ngữ nói, tai họa lưu lại ngàn năm. Vậy bọn họ mỗi lần thấy trẫm liền hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Không phải ở trong tối biết trẫm là đại họa trong tai họa, bằng không làm sao có thể lưu lại vạn năm. Hoàng thượng, người muốn làm người tốt sao? Người tốt bình thường sống không lâu. Muốn gì một người tốt không thích hợp làm vua của một nước? Hoàng đệ hy vọng trẫm làm người tốt sao? Long Tuyên Ký hỏi lại. Lý Mộ Tĩnh lại cười, câu hỏi hoàng đệ này làm hắn phải đề phòng. Thần hy vọng hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Nếu nó không hợp lẽ, phiền toái sẽ là hắn. Không, biết ngươi cũng chỉ như vậy. Long Tuyên Ký hơi ảo não, cả người nhảy xuống cây, thấy người rời đi. Vào đi, bọn họ cũng cùng vào. Trẫm cũng không muốn cung hưng khánh có người tự vận. Huynh đệ Tiêu Thị thoạt nhìn giống như người sẽ vì không bảo vệ chủ tử được mà tự vận tạ tội. Hoàng thượng, Lý Mộ Tịnh gọi lại cướng bộ của hắn. Có thể cho bọn họ bình thân chứ? Trướng cửa cung hưng khánh thì vệ xung quanh tất cả đều còn quỳ phát run. Thật là tự mình đứng lên cũng không được. Trong Tuân Ký cảm thấy những người này thật sự rất phiền. Hãy bình thân. Tạ hoàng thượng. Đừng vạn tế nữa. Nó lập tức quát lên để tránh khỏi một chuỗi vạn tế giang hoàng. Hoàng đệ đi thôi. Trầm có việc muốn trao đổi với người đến đình Trầm Hương. Hắn dẫn đầu đi đến đình Trầm Hương. Chúng một tỉnh đuổi theo ở phía sau. Đình Trầm Hương ở phía đông bắc Long Trì. Ở trên gò đất, đình Trầm Hương được dựng bên trên, dùng gỗ trầm hương làm chính, xung quanh trồng hoa mẫu đơn đỏ, tím, hồng hay chỉ đơn thuần là màu trắng. Danh hoa khuynh quốc lượng tương hoàng, thường đáng quân vương đế tiếu khang, giả kính xuân phong vô hạn hận, trầm hương đình bắc ỷ lan can. Lý Mộ Tĩnh vừa đến đình trầm hương, liền nhà giọng ngâm, như mỉm cười. Chỉ tiếc, danh hoa đã tàn héo, lại không thấy mỹ nhân khuynh quốc làm bạn, hay là đây là nguyên nhân khiến vương vương nhíu mi trầm ngâm. Long Tuyên Ký tựa vào lan can, ngang đầu nhìn chiếu đến ánh trăng, thật lâu sau cái môi khẽ nhếch. Người muốn biết nguyên nhân trầm nhíu mày sao? Lý Mộ Tĩnh đi vào bên trong đình, vì hoàng thượng phân ô giải nhọc là chức trách của thần. Tốt lắm,

sau khi vẽ xong lại đưa cho người. Long Viên Ký chân thành nói, Mộ Tĩnh, ngươi phải biến chuyện này, có thể sẽ có phiêu lưu. Dù như vậy, ngươi hoàn toàn nguyện ý giúp trậm chứ. Có thể nói không sao, trong lòng Lý Mộ Tĩnh bất đắc dĩ thở dài. Vì hoàng thượng không màng sống chết, hề không chối từ. Vậy, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Chậm nhất là trước ngày mừng năm mới, phải tìm được chìa khóa. Bởi vì nghi thân tế thiên đầu tháng giêng, phải có Ngọc Tỷ bên mình. Nói chính xác hơn, hắn còn thời gian gần 7 tháng. Thần tuân chỉ.